Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977. Chương 977. Tổ Thạch. Thăm dò, xác nhận, ngươi nói cái gì? Nghe nói Thiên Yêu Điêu cố ý đùa cợt, Lâm Động lập tức nổi trận lôi đình. Cái này thối con chuột lại dám phách lối như vậy nói xấu hắn sư tôn. Quả thực muốn chết. Dứt lời, Lâm Động lập tức vận chuyển lên võ đế điển đường lối. Nắm chặt lên cái này đáng ghét con chuột chính là dừng lại quả đấm. Nháy mắt, Thiên Yêu Điêu tiếng kêu thảm chính là truyền khắp toàn bộ hắc ám không gian. A, tiểu tử ngươi dám đánh bản trồn ra. Cẩn thận ta khôi phục thực lực ăn ngươi cả nhà. Tiểu tử ngươi dừng tay, lại dám đánh ta, ta liền cùng ngươi cá chết lưới rách. A, đừng đánh nữa, dừng tay, thiếu hiệp, cường giả, van cầu ngươi đừng đánh nữa. Ta Phục Nhuyễn, ngươi sư tôn lợi hại nhất, Thiên Đế Chu Thần Vạn Tuế, đừng đánh nữa. Cuối cùng, tại một trận đánh tơi bời về sau, cái này Thiên Yêu Điêu cuối cùng kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Này mới khiến Lâm Động tiêu hạ lửa đến, thả tay, dừng tay. Về sau Lâm Động sụ mặt nhìn trước mắt bị đánh sưng mặt sưng mũi màu đen Tiểu Điêu, lạnh lùng nói: ta hỏi, ngươi đáp, nghe rõ chưa? Minh bạch. Thiên Yêu Điêu nhỏ giọng đáp lại một tiếng, lập tức rụt rụt đầu, sợ tiếp tục bị đánh. Cái này Mai Thạch tên phù đến cùng là cái gì, đến tự phương nào, có tác dụng gì? Lâm Động trầm giọng hỏi. Nghe nói Lâm Động trong khẩu khí nghiêm khắc, nguyên bản định há miệng gạt người Thiên Yêu Điêu, lập tức rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói: thạch phù này tên là Tổ Thạch. Tổ Thạch. Nghe nói lời ấy, Lâm Động sửng sốt một chút, lập tức đột nhiên kịp phản ứng, cả kinh nói: đã có một tổ chữ, thế nhưng là cùng phù tổ có quan hệ? Không có. Không sai. Tiểu Điêu nhẹ gật đầu, lập tức tại khuất nhục bên trong bi phẫn giải thích nói: cái này Tổ Thạch chính là phù tổ tại vạn năm trước đó, vì luyện hóa những sâm kia, phạm thiên huyền đại lục dị ma, cố ý luyện chế thần khí. Đáng tiếc, theo phù tổ đại nhân vẫn lạc, cái này Tổ Thạch cũng theo đó mất tích, trằn trọc vạn năm, tuần tự rơi vào ngươi trong tay của ta. Dừng một chút âm thanh, Tiểu Điêu đột nhiên lời nói xoay chuyển, cặp kia mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lâm Động, cười quái dị nói: tiểu tử, ngươi không phải nói ngươi sư tôn là phù tổ sư đệ sao? Hắn cần phải đối với phù tổ khí tức rõ như lòng bàn tay a. Làm sao sẽ không có phát hiện trên người ngươi giấu Tổ Thạch đâu? Lời vừa nói ra, Lâm Động lập tức trì trệ. Đúng vậy a, Chu Thần sư tôn nếu là phù tổ sư đệ, làm sao có thể cảm giác không ra trong cơ thể hắn Tổ Thạch khí tức đâu? Thật chẳng lẽ giống cái này thối con chuột nói, sư tôn đang nói láo? Không không không, không có khả năng, sư tôn không cần thiết nói láo. Mạnh mẽ như vậy người, làm sao lại biết đối với hắn cái này địa nguyên cảnh tiểu hài tử nói láo? Mà lại, sư tôn truyền cho hắn thiên võ học võ đế điển, thế nhưng là hàng thật giá thật. Nghĩ đến nơi đây, Lâm Động lập tức đem trong đầu của chính mình đối với sư tôn hoài nghi vứt bỏ tại sau đầu. Thậm chí thật sâu tự trách đứng lên, hắn tại sao có thể hoài nghi đối với mình tốt như vậy sư tôn đâu? Mà cùng lúc đó, nhìn thấy Lâm Động cái kia lâm vào xoắn suýt biểu lộ, Đa Mưu Túc Trí Thiên Yêu Điêu thật là con mắt đảo lia lịa lên, lập tức cười hắc hắc, nghĩ kê nói: tiểu tử, không cần như thế xoắn suýt, ngươi sư tôn có phải hay không lừa ngươi, ngươi nghiệm chứng một chút không được sao? Bỗng nhiên một tiếng, Thiên Yêu Điêu ha ha nói: thân là phù tổ sư đệ, ngươi sư tôn, cái kia Thiên Đế Chu Thần tất nhiên nhận biết Tổ Thạch. Ngươi một hồi trực tiếp đem trên người ngươi có thạch phù bí mật nói cho hắn, để hắn giúp ngươi phân biệt một chút thạch phù đến cùng là cái gì. Nếu là hắn nhận ra tổ thạch, như vậy tám thành liền không có lừa ngươi. Nếu là hắn không biết tổ thạch, hắc hắc, vậy nói rõ hắn căn bản cùng phù tổ không hề quan hệ. Đều là đang lừa ngươi. Lời vừa nói ra, Lâm Động Thần sắc lập tức giằng co, lặp đi lặp lại do dự. Thật lâu, hắn mới chậm rãi nhẹ gật đầu, nặng nề mà nói, tốt, dứt lời. Lâm Động liền nhìn Thiên Yêu Điêu liếc mắt, Thiên Yêu Điêu lắc lắc móng vuốt, cũng không nói thêm gì nữa. Quay người chính là hóa làm một đạo lông nhọn, lướt vào hắc ám bên trong, mà Lâm Động cũng không có lưu thêm. Tâm thần khẽ động, liền đi ra mảnh này tinh thần không gian. Gian phòng bên trong, Lâm Động mở hai mắt ra, một cỗ cảm giác mê man lập tức liền từ trong óc truyền ra. Hắn lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, hắn thật không biết có nên hay không đi dò xét hắn sư tôn Chu Thần. Lại lần nữa do dự thật lâu, Lâm Động cuối cùng quyết định vẫn là xác nhận một chút tốt. Bằng không, chuyện này từ đầu đến cuối đều sẽ giống như là một cây gai đồng dạng đâm trong lòng của hắn. Chỉ bất quá, thăm dò sự tình không thể gấp, được tìm thời cơ thích hợp. Thế là, ở sau đó số ngày bên trong, Lâm Động cũng không vội lấy chứng thực Chu Thần lừa gạt không có lừa hắn, mà là cơ hồ mỗi ngày đều tiến vào thạch phù không gian, vận dụng tổ thạch năng lực, bật hách giống như tu hành võ đế điển. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, Lâm Động liền dựa vào võ đế điển cường đại công hiệu, cùng Liễu Phủ cung cấp đan dược và dương nguyên thạch, thành tựu thiên nguyên cảnh. Đột phá thiên nguyên cảnh về sau, Lâm Động cũng không có vội vã đi tìm Chu Thần, mà là trước ra Liễu Phủ, gặp phụ thân của mình Lâm Khiếu một mặt, nói cho chính hắn bái cường giả vi sư, muốn hắn không cần lo lắng. Lúc này mới trở về Liễu Phủ bái kiến Chu Thần. Nói thật, coi như Chu Thần lừa gạt hắn, Lâm Động cũng y nhiên sẽ nhận Chu Thần cái này sư phó. Không nói những cái khác, Chu Thần đối với hắn thực sự thật là tốt. Thiên võ học loại này đầy đủ tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục gây nên gió tanh mưa máu chí cao võ học, sư tôn con mắt đều không ra thế nào liền truyền thừa cho hắn. Cái này khiến Lâm Động có thể nào không lòng mang cảm kích. Cót két, đẩy ra Chu Thần chỗ cửa phòng, Lâm Động lập tức chấp đệ tử lễ, khom người hạ bái nói, sư tôn, ta đã đột phá thiên nguyên cảnh giới. A, thật sao? Nghe nói lời ấy, đang cùng Liễu Thanh Nhứ ngồi tại một cái bàn trước thưởng thức trà, Chu Thần từ từ đặt xuống chén trà, nhàn nhạt nhìn xem Lâm Động nói, cũng không tệ lắm, chuyện trong dữ liệu, đứng dậy đi, cho ngươi thêm một tháng, tranh thủ đột phá nguyên đan cảnh giới. Vâng, sư tôn, nhẹ gật đầu, Lâm Động đứng dậy, đột nhiên duỗi ra tay trái của mình, bàn tay cũng chính là ẩn chứa tổ thạch bàn tay, thanh âm có chút khẩn trương mà nói, lão sư, gần 2 năm trước, ngay tại bàn tay trái của ta trong nội tâm chui vào một viên thạch phù, sư tôn ngài kiến thức rộng rãi, không biết có thể nhận biết cái này mai thạch phù sao? Lời vừa nói ra, Chu Thần ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, hắn nhìn chằm chằm Lâm Động cái kia có chút khẩn trương khuôn mặt thật lâu, mới đột nhiên cười nói, tốt, nắm tay lấy tới, ta nhìn xem. Nói, Chu Thần liền nhận lấy Lâm Động đưa tới tay trái, làm bộ nhìn một chút Lâm Động lòng bàn tay, đột nhiên sắc mặt đại biến, gấp hỏi, Động Nhi, cái này mai thạch phù, ngươi là từ đâu nhặt được? Là từ chúng ta Thanh Dương trấn phía sau núi một chỗ trong nham động. Nhìn thấy Chu Thần khẩn trương như vậy, Lâm Động trong lòng đột nhiên buông lỏng xuống. Thiên ý, thiên ý, Động Nhi, ngươi quả nhiên có lớn cơ duyên. Thế mà tìm được ngươi sư thúc tự tay luyện chế thần khí tổ thạch, Động Nhi, ngươi là có đại khí vận người. Chu Thần giả vờ như kích động chụp chụp Dừng ra tay. Nghiêm mặt nói, lời vừa nói ra, Lâm Động nháy mắt yên lòng. Xem ra, chính mình sư tôn, thật là phù tổ sư đệ. Sư tôn không có lừa gạt mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.